One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 193, đấu. Màu trắng tàn ảnh một tán mà qua, thế nhưng hẹp tại đây sau khi, Sang liền cảm giác mình bên eo chịu đến một luồng đả kích cường liệt. Loại kia cảm giác, lại như là một cái hung ác mạnh mẽ tiên thối, thế nhưng khiến Sang không thể nào hiểu được. Vậy thì là tiến hành quán tay đột thứ, liền từ nhân loại thân thể, căn bản không có tiên thối phát lực cơ hội mới đúng, đây là tại sao? Trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, nhưng cái này cũng là Sang cuối cùng vẻ mặt, bởi vì hẹp tại đây sau khi, xét trong hai mắt màu vàng hao hết liền sử dụng tốt nhất chứa đựng, liền mang theo, xét bản thân con người đều bị hào quang màu vàng óng kia nuốt mất. Bắt đầu rồi. Nhìn thấy màn này, một bên Hawkeye lắc lắc đầu, liền ở một bên Beckman mọi người còn chưa giải cùng Hawkeye trong miệng bắt đầu rồi đến tột cùng là có ý gì thời điểm. Sau một khắc, ở tầm mắt của bọn họ bắt giữ bên trong, xét trên người gan góc Busosoku ầm ầm nổ tung, hoàn thành rồi đột thứ, cánh tay phải ở trong chớp nhoáng này rút về. Làm Sang lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mặt thế giới cơ hồ bị màu vàng quyền ảnh trải rộng. Đùa giỡn chứ, như vậy quyền tốc, cắn chặt hàm răng, cảm thụ này phả vào mặt trầm trọng áp lực, Sang không thể không trầm xuống một hơi. Ngay lập tức trong tay Griffin hoành ở trước người, cũng không phải là lưỡi dao hướng xét, bởi vì xét trong giây lát này bạo phát đánh mạnh thực sự là quá mức nhiều lần. Không kịp tiến hành bắt giữ, Sang chỉ có thể là đem thân đao hoành ở trước người, sử dụng tốt nhất che chắn tự thân diện tích. Thế nhưng này tựa hồ cũng không có tác dụng gì, bởi vì ở không hô hấp đánh liên tục hoàn thành triển khai trong nháy mắt, xét bên ngoài thân liền dâng lên màu đỏ tươi hơi nước. Tuyền động trái tim dường như nện gõ trống trận, chiến binh sơn cước bên dưới dòng máu dường như tiến vào cao tốc đường xe chạy. Trái tim cùng bắp thịt màng gân kịch liệt áp xúc, nhiệt độ cao dòng máu làm cho người ta cảm giác lại như là sôi trào dung nham. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trong tay Griffin không ngừng biến hóa góc độ, làm hết sức che chắn xét nhiều nhất công kích. Nhưng mặc dù là như vậy, ở cái kia che ngợp bầu trời công kích bên dưới, Sang thân thể vẫn như cũ không thể phòng ngừa chịu đến mấy lần liên tục đả kích. Mà so với những này đả kích, tối khiến Sang cảm thấy không thể nào hiểu được, cái kia chính là mỗi nương theo lần công kích thứ ba giáng lâm, xét công kích đều sẽ kéo dài ra một đạo vô hình màu trắng kình khí. Kình khí này có thể là bất kỳ góc độ, có thể là thứ quyền, có thể là câu quyền, cũng có thể là tiên thối. Loại này không cần phải mượn thân thể liền có thể phóng thích công kích khiến Sang căn bản là không có cách dự đoán, càng không cách nào tham dự đến trong phòng ngự. Ý thức được điểm này, cảm nhận được nương theo liên tục đả kích xét công kích tần suất không chỉ có không có một chút nào giảm xuống, thậm chí nương theo hoạt động ra huyết quản không ngừng được cường hóa. Ánh mắt khóa chặt, mặc dù có chút kinh người, nhưng Sang không phải là loại kia yêu thích đem quyền chủ động chắp tay dâng cho người tồn tại. Một đạo hàn quang lấp lóe, ngay lập tức, ở xét cái kia không hô hấp đánh liên tục bên trong chỉ tồn trong chớp mắt, dường như bão táp khoảng cách tự trong chớp mắt, phảng phất là đen kịt lôi đình cô đọng ở Sang lưỡi đao bên trên. Sau đó thần không, một kiếm vung ra, rõ ràng cùng trước động tác không hề khác gì nhau. Thế nhưng Sang bị thương gân xanh lộ, trường đao trong tay ở trong chớp nhoáng này lại như là có rồi ngàn vạn cân trọng lượng. Vung vẩy sau khi xét thậm chí có thể nghe được đến từ Sang gân cốt xít gáo. Mà hẹp tại đây sau khi xét cái kia vắng lặng hồi lâu Kenbunsoku nổ vang vang vọng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt leo lên xét trong đầu rất nhiều lúc. Xét đều là y dựa vào chính mình dã thú chi giác tiến hành chiến đấu. Cái kia vượt qua thường nhân chi giác, khiến xét có thể thông qua bắt lấy sát khí đến tránh né sự công kích của kẻ địch. Bởi vậy, trừ phi là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, nếu không thì rất nhiều thời điểm Kenbunsoku đều xuất phát từ trạng thái chờ. Mà hiện tại, nương theo Sang quỷ dị này phi phàm hung hãn một đao, trong nháy mắt bạo phát cảm giác nguy hiểm hầu như đem Seth ý thức nuốt hết. Thậm chí nói, liền ngay cả Seth đều không có phản ứng không gian. Một đao vung quá, một đạo vô hình sóng trùng kích chính giữa Seth thân thể. Trong nháy mắt, Seth thậm chí có thể rõ ràng nghe được đến từ chính mình gân cốt gào thét. Trầm trọng trảm kích ở Seth bụng lưu lại xuyên qua vết thương. Tinh hồng một mảnh, dòng máu giàn giụa, xuyên thấu qua vết thương. Thậm chí có thể nhìn thấy Seth nhúc nhích nội tạng. Ở đi đến thế giới này sau khi Seth chịu đến trầm trọng thương tổn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sức ảnh hưởng sâu nhất một lần vẫn là Seth nắm giữ Haki trước cùng Fujitora trong lúc đó chiến đấu. Mà hiện tại, nắm giữ Haki, xương cốt, máu thịt, nội tạng cường độ lên một lượt lên tới một mức độ mới. Lại một lần nữa chịu đến trùng kích như thế. Không chỉ là trên thân thể vết thương. Liền mang theo xét nội tâm thu được chấn động cũng không giống tiếng vọng. Hừ hừ, ha ha, ngay ở sang còn ở thở dốc với này trầm trọng một đau thời điểm. Một bên, nương theo nhẹ nhàng hừ hừ, loáng thoáng, tựa hồ còn có xét một đạo tiếng cười. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bụng vết thương thật lớn càng là có thể trực tiếp nhìn thấy chịu đến nghiêm trọng xung kích cùng. Bầm tím, chính đang ngọ nguậy nội tạng, giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất Seth trong ánh mắt mang theo bệnh trạng hưng phấn đứng lên. Không thẹn là để ta đuổi lâu như vậy ra hòa. Ngoặc kép, đùa giỡn đi, nhìn trước mặt Seth, Sang không khỏi nheo mắt lại phải biết. Này một đao, đối với Sang chính mình tới nói cũng là tiêu hao rất lớn. Haosoku quấn quanh đối với hiện tại Sang tới nói muốn tùy ý triển khai vẫn còn có chút quá mức. Gian nan, mà mới vừa này một đao, có thể không chỉ là tùy ý vung vẩy một hồi đơn giản như vậy. Ở One Piece trên thuyền, Sang chưa từng có bởi vì đồng bạn mạnh mẽ mà ít rèn luyện. Mà cái gọi là thần không, bản chất chính là One Piece Roger chiêu số thần tránh phiên bản. Hay là, y theo thần tránh. Sang khai phát ra thuộc về mình một đao chảm kích. Vô dụng, nhìn thấy màn này, một bên Hawkeye lắc lắc đầu, mà nghe được Hawkeye lời nói. Một bên Ben Beckman mấy người cũng là quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thấy thế, Hawkeye cũng không có ẩn giấu biển rộng tin tức lan truyền chính là rất nhanh. Có hiện tại tình cảnh này, không tốn thời gian dài e sợ toàn bộ biển rộng liền đều có thể biết. Đơn giản. Hawkeye liền nói rằng, xét thể chế rất đặc thù. Hả, này còn cần ngươi nói. Beckman mọi người nghĩ thầm phàm là có mắt người đều có thể nhìn ra xét thể phách trở nên mạnh. Mẽ tốc độ có chút kỳ cục. Lắc lắc đầu, Hawkeye nói bổ sung, không phải trở nên mạnh mẽ tốc độ. Xét thân thể ở cảm nhận được đau đớn sau chi phối, hưng phấn thần kinh thì sẽ sản sinh tác dụng. Nói đơn giản. Chính là chỉ cần không thể hữu hiệu giết chết Seth, đau đớn như vậy liền đều sẽ bị Seth ngang nhau chuyển đổi thành hưng phấn. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được câu nói này, Beckman mọi người đưa mắt nhìn phía Sang, trong ánh mắt toát ra một chút chia buồn, mà Sang nhưng là hậu chi hậu giác đưa mắt nhìn phía Seth. Thân thể bệnh trạng ửng hồng, cả người bắp thịt một khối tiếp theo một khối nhô lên. Nguyên bản trơn bóng trên trán trong nháy mắt này lít nha lít nhít che kín nổi lên gân xanh. Từ cái kia thiêu đốt gan góc trong con ngươi, Sang có thể rõ ràng cảm nhận được. Xét sao chịu được gọi cuồng bạo ý chí cái kia bị hưng phấn cùng cáu kỉnh chiến ý vây quanh. Vì là không nhiều lý trí. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Chịu đến kịch liệt xung kích. Xét khoang miệng không ngừng dâng trào xuất huyết dịch. Nhưng coi như là dưới tình huống như vậy, Seth nụ cười cũng không có một chút nào biến mất. Khát máu giết chóc, chịu đến thương tổn càng nặng, tự thân lực công kích càng cao, mà chủ động kích hoạt. Seth miệng vết thương ở bụng càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng. Nhúc nhích, chốc lát từ vết cắt tiết diện nơi sinh trưởng ra tỉ mỉ thịt nha. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, lẫn nhau liên tiếp. Sau đó ở ngăn ngắn mấy giây bên trong nháy mắt chữa trị. Vết thương khôi phục, thế nhưng khôi phục vết thương tiêu hao đồng dạng là chính mình thể năng. nương theo trong cơ thể chứa đựng dinh dưỡng tồn được, thể có thể hạ thấp, nguyên bản liền nhô lên bắp thịt tiến một bước phồng lên. Thâm hậu biểu bì truyền đến căng thẳng cảm giác, làm cho người ta cảm giác thật giống phía dưới sợi cơ bắp bất cứ lúc nào đều có khả năng xé rách máu thịt. Sau đó không chỉ huy cuồng bạo sinh trưởng. Ngươi là món đồ quỷ quái gì vậy a? Nhìn chịu đến công kích không chỉ có không có chuyện gì, hơn nữa nhìn lên càng thêm hung hãn cuồng bạo xét. Liền ngay cả sang đều cảm giác một trận đầu lớn. Grand Line có thật nhiều thể chất đặc biệt. Điểm này sang là biết được. Hiện tại có biển thượng hoàng đế danh xưng hô Big Mom. Salad Lin Lin nắm giữ sắt thép khí cầu thể chất đặc thù. Cái kia giống như cái động không đáy muốn ăn đại biểu chính là khủng bố lực lượng khổng lồ. Mới có 5 tuổi Salad Lin Lin liền có thể cùng thành niên Giganto vật lộn. Khó có thể tin tưởng sức mạnh cùng muốn ăn làm người hoảng sợ. Mà hiện tại càng là trở thành tân thế giới một bá. Bị tôn xưng là trên biển hoàng đế. Còn có giết không chết Kaido. Cùng với Seth đã từng gặp được. Thông qua di chuyển ước số cường hóa sinh ra Vinsmoke gia tộc cải tạo người. Tuy rằng bọn họ xem ra bị Seth song ngược. Nhưng trên thực tế mỗi một cái sức mạnh đều xa phi thường người có thể cùng. Cứng rắn skin thậm chí có thể trực tiếp đến đỡ đạn. Thì càng khỏi nói lực lượng khổng lồ. Sấm sét, ngọn lửa, ẩn thân, phóng độc chờ rất nhiều năng lực đặc thù. Mà mặc dù là ở tình huống như vậy, liền sang nhận thức bên trong. Cũng không có bất luận cái nào có thể ngang hàng xét thể chất như thế. Nắm giữ sánh vai thậm chí vượt qua sắt thép khí cầu sức mạnh trưởng thành. Rồi giàu muốn ăn, siêu tốc khôi phục. Đồng thời hầu như miễn dịch cảm giác đau đớn. Có thể cảm nhận được. Thế nhưng cảm giác đau đớn lại có thể gợi ra ngang nhau hưng phấn. Loại này trung cực run M thiên phú đặt ở trên thân thể người khác tuyệt đối có thể bồi dưỡng được. Một cái tuyệt thế biến thái. Thế nhưng đặt ở xét trên người. Được rồi. Xác thực là tên biến thái. Nhưng cũng không phải là tính phích biến thái. Mà là chiến đấu khát vọng khác hẳn với người thường ác quỷ. Bắp chân căng thẳng, bắp thịt co rút lại đồng thời. Cuối cùng dòng máu tiếp tục cao tốc tuần hoàn. Một lát sau, nương theo một ngụm nước bọt, dị dạng màu đỏ tươi ngưng huyết bị Seth một miệng phun ra. Quái đản, chấm ngoặc kép, sang hơi xúc động, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Nương theo cuối cùng một đạo tụ huyết bài ra ngoài thân thể. Seth thương thế bên trong cơ thể trên căn bản đã hoàn thành rồi khép lại. Này khủng bố tốc độ khôi phục, không chỉ là bụng thần bỏ không dưới xung kích chạm kích. Liền mang theo xương ngón tay trên lưu lại vết chém cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Có điều tại đây ngắn ngủi khe hở, dựa vào mạnh mẽ thân thể. Sang nguyên bản căng thẳng cánh tay cũng đã thư chậm lại mới vừa một đao thần không là không có. Lựa chọn, chỉ có thể ở khe hở tiến hành vung vẩy. Vì lẽ đó chỉ là trong số mệnh xét bụng. Mà hiện tại, Sang có thể khẳng định, xét cái kia ngừng thở siêu cao tốc đánh liên tục không cách nào kéo dài sử dụng. Điểm này, từ xét hô hấp tiết tấu liền có thể nhìn ra, hơi hơi hồi ức, liền có thể phát hiện, ở không hô hấp đánh liên tục triển khai trong nháy mắt. Xét cần ở lá phổi chứa đựng đầy đủ khí tức, mà ở chặt đứt hô hấp trong nháy mắt, xét nghiêm trọng hào quang màu vàng cũng là Sang quan tâm trọng điểm. Tuy rằng không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như không có cái kia màu vàng hao hết cường hóa. Tức chính là có thể tiến hành không hô hấp đánh liên tục. Xét đả kích mật độ cũng không cách nào như là mới vừa như vậy khiến người ta thở không nổi. Nhưng coi như là như vậy. Sang cũng không có một chút nào thư giãn. Bởi vì Sang có thể rõ ràng cảm nhận được. Xét quanh thân tràn trề kim quang nhàn nhạt, mới nhìn, này rất giống là xét độc nhất, gan góc Busosoku hình thái. Thế nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có thể phát hiện, hơi thở kia cùng gan góc Busosoku tuyệt nhiên không giống. Mặc dù không cách nào lý giải, thế nhưng Sang có thể khẳng định, này rất lớn trình độ trên tăng cường xét ứng phó năng lực. Cũng chính là Sang không thể nào hiểu được. Nếu như đổi thành là kiếp trước game thủ, Như vậy ở xét hiện tại thanh trạng thái bên trong, nhất định sẽ thêm ra một cái như vậy tăng cường hiệu quả chinh phục giả. Lại một lần nữa đè thấp thân thể trọng tâm. Cũng không phải là thế Soru. Cũng không phải là hung ác thế Soru. Xét bắp chân ầm ầm căng thẳng. Nổi lên bắp thịt làm cho người ta cảm giác lại như là bò đực trái tim. Nguyên bản tu thân quần chịu đến đè ép. Làm cho người ta cảm giác càng như là tập thể hình lúc quần áo bó. Một cái lại một cái tiêm Verati cụ hiện ở quần đường viền bên trên. Như là kích hoạt motor. Đang hành động trong nháy mắt. Xét quanh thân nổi lên một đạo trầm trọng khí áp. Trong nháy mắt, không nổ vang lên. Chu vi thổ địa lại như là chịu đến cái gì khủng bố xung kích. Dường như bị chạm đến domino quân bài. Phòng ốc đổ nát phá hủy. Trong lúc hoảng hốt, một đạo tai nạn bão táp vụt lên từ mặt đất. Hạo kiếp bình thường bỏ qua. Nơi đi qua nơi khắp nơi vết thương. Muốn né tránh. Thế nhưng ngay ở sang lắc mình trong nháy mắt. Một đạo kinh khí liền mạnh mẽ bắt giữ sang thân thể. Hai chân phảng phất rơi vào vũng bùn. Nghìn cân trầm trọng. Ở cảm nhận được khí cơ này trong nháy mắt. Sang cấp tốc ý thức được đây là lúc trước cú đấm kia một cái trực tiếp đem biển rộng phân. Cách bốc hơi lên một đòn. Chết tiệt. Lần này lẩn tránh không được. Lần trước, Sang có thể thông qua Haosoku xung kích chấn động xét ý thức do đó lệch khỏi xét khí thế bắt. Giữ cùng oanh kích quỹ đạo. Thế nhưng hiện tại, Sang có thể rõ ràng cảm giác được. Hiện tại xét căn bản là không phải hắn trình độ như thế này Haosoku có thể lay động chỉ ít. Cũng phải là dâu trắng. Hoặc là Roger thuyền trưởng như vậy đỉnh cấp Haosoku. Nhưng có thể đi tới hiện tại. Sang cũng tuyệt không là chỉ muốn lẩn tránh tồn tại. Không cách nào né tránh. Cái kia liền chính diện đối mặt. Trong tay danh đao Griffin nhuộm thành đen kịt. Ngay lập tức, Haosoku ngưng tụ thành càng thêm cuồng bạo lôi đình quanh quẩn với lưỡi đao bên trên thần tránh. Lưỡi đao vung quá. Nắm đấm thép nổ ra cuồng thú quyền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.